Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 719, 5%. Cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hồng Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu chân phàm cùng Lý Hưng Quốc quan hệ. Căn bản là không cần khách sáo, liền trực tiếp chui vào Lý Hưng Quốc trong xe. Lý Hưng Quốc cuối cùng cũng không có đối với nhà này đài truyền hình cửa vọng một cái. Chờ chân phàm cùng Kristen vừa lên xe, liền đánh tay lái liền đi. Chẳng qua là xe mới vừa mở thời điểm, hắn liền từ kính chiếu hậu bên trong thấy được một người bóng dáng. Rất quen thuộc một bóng người, đang đứng ở cửa, hình như là ở đưa mắt nhìn mình. Hắn thoáng sững sốt một chút, liền đưa mắt chuyển qua ngay phía trước. Một cước cần ga, liền đem lái xe liền đi ra ngoài. Bóng người kia cũng chỉ ở mình trong tầm mắt biến mất. Chờ xe hắn không nhìn thấy, Trương Đình còn có chút ngây ngẩn không biết làm sao. Thật ra thì đã sớm có nhân viên làm việc nói cho hắn. Nói là Lý Hưng Quốc lái xe tới. Nàng ở phòng thu phát sóng bên trong không có đi ra ngoài. Nàng cảm thấy hẳn là vội tới mình nói xin lỗi. Nếu như là nói xin lỗi, phải để cho hắn chờ. Để cho hắn hấp thụ giáo huấn. Người đàn ông không thể nuông chiều, đặc biệt là sau này hắn sẽ đại lý chân phàm rượu vang. Đây chính là xa xỉ phẩm à, sau này ai muốn mua, không nhất định mua ở trên, nói không chừng còn muốn đi mình quan hệ, trước hong cho khô hắn. Đây chính là Trương Đình người thủ đoạn, để cho hắn biết không thể rời bỏ mình, như vậy mới có thể ở sau này thuận lợi đem hắn kinh tế quyền hành chộp vào trong tay. Để cho hắn đối với mình cúi đầu xếp tai. Trương Đình thích loại này nắm trong tay hết thảy cảm giác. Có thể cũng cùng tính nàng cùng xử lý nhà sản xuất phim công tác có quan hệ đi. Nhưng không nghĩ đến là Lý Hưng Quốc lại có thể không chút nào muốn gặp nàng dự định. Hắn tới bất quá là vì tiếp chân phàm cùng Kristen. Cùng mình một đồng tiền quan hệ cũng không có. Lần này Trương Đình trong lòng cũng có chút thất lạc. Ngơ ngác đứng sững sờ ở nơi đó, cho đến có nhân viên làm việc nhắc nhở nàng, lúc này mới vội vàng đi vào. Mới vừa rồi ta thấy Trương Đình đứng ở cửa, chân phàm ngồi ghế cạnh tài xế, Kristen một người ngồi ở phía sau. Chân phàm cũng nhìn thấy Trương Đình đứng ở cửa thật lâu, vì vậy không nhịn được liền nhắc nhở Lý Hưng Quốc một câu. Không có sao, anh Trân, ta muốn rất rõ ràng, nếu chia tay sẽ không quay đầu ăn cỏ. Qua đoạn thời gian ta đi du lịch, giống như cái gì đó trong phim ảnh nói, 3000 dặm người đẹp tùy ta ngâm. Vậy thì đúng rồi, bất quá cho ngươi 10 ngày kỳ nghỉ. 10 ngày trôi qua, ta sẽ phái đoàn đội tới trợ giúp ngươi, đem chuyên tiệm bán nhặt lên. Yên tâm, ta cũng là tìm thế giới đứng đầu thiết kế đoàn đội, nhất định để cho chúng ta chuyên tiệm bán bộc lộ tài năng. Còn có, từ bây giờ về sau, người nhưng chính là bán cho ta mạng à? Muốn cũng không được à? Anh Trân, Lý Hưng Quốc cười lớn. Vậy cái đạo quan phỏng đoán còn có hơn một tháng thì sẽ làm xong. Vậy người đạo sĩ không tệ, là một thành tâm người tu đạo. Tên gì? Nha, đúng rồi, gọi là Làm Ninh Hương Tử. Cái này, là đạo hiệu của hắn. Tục ra tên là Phong Khâu Dương. Trần Phàm lúc này mới biết vị đạo sĩ này đạo hiệu cùng tên họ. Không kiềm được bật cười khanh khách, lắc đầu một cái. Mình cùng đạo sĩ kia thấy lần hai, cũng không hỏi và tên họ cùng đạo hiệu. Thật sự là có chút thất lễ. Lý Hưng Quốc đem Trần Phàm đưa đến cửa nhà. Đem xe vẫn ở nơi đó. Lại cái chìa khóa xe vứt cho Trần Phàm. Xe này ngươi cầm mở. Dù sao ngươi hiếm thấy đến kinh thành tới một chuyến. Thuê xe cũng phiền toái. Trần Phàm nhận lấy, cũng không kiểu cách, liền cười nói, vậy ta trước mở. Đúng rồi, chờ chuyên tiệm bán lái, người cũng nên đổi chiếc xe, coi như là chuyên tiệm bán cho người phối hợp, mua chiếc tốt một chút. Mercedes-Benz, BMW cũng không cần nói, Rolls-Royce cũng hết sức người mua, sao có thể hoa người tiền. Xe ta đây mở tạm được, chờ ngươi cho ta phát tiền lương, ta mua thêm một chiếc tốt một chút. Lý Hưng Quốc cười một tiếng, sau đó nhìn Trần Phàm, Người sẽ không là muốn mượn công ty danh tiếng đưa ta xe sang chứ? Mơ đi à? Xe là công ty. Mua xe sang chủ yếu là cùng ngươi thân phận phải thường đứng lên. Chúng ta vốn là bán chính là xa xí phẩm. Cho nên xe ngươi phải cũng phải phù hợp cái này một đặc điểm. Mua xe cộ ngươi chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Cho nên chớ hòng mơ tưởng cái gì đưa. Sau này bản thân có tiền, mình đi mua một chiếc. Đừng đánh xe của công ty chủ ý. Trần Phàm không kiềm được cười mắng một câu. Vỗ xuống Lý Hưng Quốc bả vai. Tốt lắm, ta đi lên, sẽ liên lạc lại đi. Lý Hưng Quốc cùng Trần Phàm tạm biệt, gọi xe trở lại trong nhà mình. Mẹ hắn đã sớm liền thấy hắn trở lại. Lại hỏi, ngươi tại sao không có lái xe? Xe của ngươi đâu? Bị giam xe? Không có đâu. Nói gì à? Để lại cho anh Trần mở ra. Hắn ở kinh thành không tiện. Mỗi một xe không thể được. Lý Hưng Quốc vừa nói liền ngã ngồi liền trên ghế salon. Cầm lên một bản báo cũ nhìn như. Nhưng là cái gì cũng không coi nổi. Trương Đình đứng ở cửa xem hắn. Hắn không thể nào một chút ý tưởng cũng không có. Người rồi. Những ngày qua cũng không gặp Tiểu Trương tới. Các ngươi có phải hay không xào xáo? Mẹ nhìn con trai như vậy liền có chút thấp thỏm. Cũng đi sang ngồi. Khuyên can. Cho cô nương người ta cùng cái không phải đâu. Tiểu Trương người tốt vô cùng. Lại có cái công việc tốt. Mặc dù nóng nảy yếu ớt liền một ít. Nhưng là lấy sau còn có thể đổi tới. Chấm ngoặc kép. Mẹ. Chớ nói. Chia tay. Lý Hưng Quốc không nhịn được. Trả lời một câu. Làm mẹ mất hứng. Nàng nhưng mà mong đợi Lý Hưng Quốc phải sớm điểm kết hôn. Sau đó ôm cháu trai. Liền không nhịn được phải nói hắn đôi câu. Liền nghe được Lý Hưng Quốc nói. Người ta tâm cao khí ngạo. Dù sao xem thường con trai của mẹ. Cưỡng ép chung một chỗ. Còn không ngừng tìm khí bị. Thôi. Sau này con trai của mẹ làm anh chân ở kinh thành đại lý rượu nho. Ta còn sợ không tìm được tốt. Lời này đem bà cụ sự chú ý chuyển rời qua. Nghi hoặc nhìn Lý Hưng Quốc nói. Ngươi nói Tiểu Phàm để cho ngươi đi làm gì? Hắn bây giờ là ngôi sao lớn. Để cho ngươi làm vậy cái gì đại lý kinh doanh? Chính là hắn cái đó đại lý rượu nho. Hắn đưa qua ta vậy rượu vang. Lý Hưng Quốc chịu nhịn tính tình vừa nói. Vậy cũng là đồ tốt. Ở kinh thành có giá cả vô giá. Một chai cũng mua được mấy trăm ngàn. À nha, bà cụ bị dọa đến hít một hơi khí lạnh. Sau đó liền trợn mắt nhìn con trai nói. Rượu mắc như vậy, so vàng cũng đắt hơn chứ. Để cho ngươi làm đại lý kinh doanh. Ngươi không phải đầu óc phát bất tỉnh. Không sai, chính là để cho ta làm đại lý kinh doanh. Ta phỏng đoán một năm phải có 3-4 cái trăm triệu tiêu thụ số tiền. Tiền lời nói phỏng đoán cũng phải vượt qua 100 triệu. Ta chiếm lợi nhuận thuần 40%. 100 triệu 40% chính là 40 triệu, 40 triệu. Nhất thời Lý Hưng Quốc liền há to miệng. Sau đó liền nhìn mình lom lom lão nương xem. Người nói nhiều ít. Lý Hưng Quốc mẹ vừa nghe liền sợ ngây người. Nhìn mình con trai. Một năm nhiều ít. 40 triệu. Ngoan ngoãn. Sao nhiều như vậy tiền? Không được. Không được. Hưng Quốc à. Người cũng không thể chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy à. Vẫn là nhanh cùng Tiểu Phàm nói một chút. Ta biết hắn có tiền. Nhưng cũng không thể như thế hỏng bét đạp à. Làm sao là được hỏng bét đạp? Lý Hưng Quốc một hồi buồn rầu. Mình mẹ liền con trai đều không duy trì. Hướng anh chân đây. Đang nói Lý Hưng Quốc cha về nhà. Thấy mẹ mà hai liền cười nói. Trách sao? Từng cái mặt đỏ đỏ. Mẹ con còn khiến cho tức giận phải không? Ta liền nói thằng nhóc này mỗi ngày đều phải dạy bảo dạy dỗ. Lời còn xa suốt hạ. Liền bị mình phải vợ âm thầm châm chọc một lần. Cái gì khiến cho tức giận? Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Con trai ngươi hôm nay tiền đồ lớn. Tiểu Phàm cho hắn mở chuyên tiệm bán. Một năm muốn phân cho hắn 40 triệu. Cái gì? Làm cha vừa nghe. Liền ngây ngẩn. Sau đó trừng mắt to nhìn Lý Hưng Quốc. Chuyện gì? Chuyện gì? Tiểu Phàm người ngươi. Tại sao phải phân ngươi nhiều như vậy tiền? Vẫn là một năm. nói một chút, một mặt nói, một mặt liền liền ngồi ở trên ghế salon, trợn mắt nhìn Lý Hưng Quốc. Lý Hưng Quốc không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem lời khi trước lại nói một lần. Cha Lý liền hồi lâu ra không thể thanh, nửa ngày mới hoàn hồn lại, lắc đầu liên tục nói, bốn có được hay không? 40% quá nhiều. Ta biết ngươi nói rượu kia chính là hắn đưa cho chúng ta vậy mấy chai, bên ngoài cũng xào đến 500.000 một chai, cũng phải rượu vang, chính là chuyên tiệm bán muốn bán cái loại đó. Nhà chúng ta là HCD, rượu kia bán đấu giá giá cao nhất là 3 triệu một chai. Lý Hưng Quốc nhìn cha mẹ hai bộ dáng khiếp sợ, lại ném ra để cho bọn họ càng trợn mắt hốc mồm sự việc. Quả nhiên đem hai ông bà lôi không nhẹ, thật lâu mới hoàn hồn lại. Cha Lý hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Cái này, người nói cái này đừng nói 100 đến 200 triệu tiền lời. Chính là 300-400 triệu tiền lời cũng là có à? Chặt chặt, mắc như vậy, người có tiền thật nhiều. Không được à, Hưng Quốc, người sao có thể chiếm tiểu phàm tiện nghi lớn như vậy? Vậy ta nên làm cái gì? Ta cũng đáp ứng hắn. Lý Hưng Quốc có chút buồn rầu. Vậy thì đừng chiếm nhiều như vậy tỷ lệ à. Chiếm 5% là được à. Cha Lý mau mau nói. 5%. Dựa theo bảo thủ phỏng đoán. 5% cũng phải 1 năm 5 triệu. Ai? Ta đáp ứng hắn phải thời điểm. Không có cẩn thận phải tính toán. Không nghĩ tới lớn như vậy con số. Ta thật đúng là bất an. Tuy nói là huynh đệ, nhưng là, đây coi như là tặng không tiền cho ta à. Cái này không phải, ta phải tìm hắn nói một chút đi. Lý Hưng Quốc đứng dậy. Lúc trước quả thật không có nghĩ khởi chuyện này. Bây giờ trở lại trong nhà, cẩn thận thảo luận một chút. Lại có thể lớn như vậy lời ở bên trong. Chủ yếu là mình chiếm tỷ lệ quá cao. Cao có chút để cho hắn chịu không nổi. Vì vậy hắn một khắc cũng không muốn chờ. Liền trực tiếp đón xe đi chân phàm chỗ ở. Hưng Quốc, làm sao rồi? Đi vào, thấy là Lý Hưng Quốc tới. Chân phàm có chút kinh ngạc, bởi vì là tất cả lúc này, Lý Hưng Quốc không thể nào vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Kristen đã tắm, mặc món đồ tắm ngại quá đi ra, liền tránh vào trong phòng. Anh Chân, ta nghĩ xong, trước chúng ta nói cái đó tỷ lệ sao? Ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Nếu như cứng rắn muốn như vậy, ta cũng chỉ tốt không làm. Lý Hưng Quốc ngồi xuống, liền một chuỗi nói lời này. Đây là làm sao rồi? Bị cái gì kích thích? Trần Phàm đưa tay đi sờ Lý Hưng Quốc chán. Nghiêm túc một chút, ta cùng ngươi nói tránh sự đâu. Lý Hưng Quốc một cái đánh rụng tay Trần Phàm. Ta mới vừa rồi cùng ngươi nói. Ngươi nghe lọt được không có à? Ta nói cái đó tỷ lệ không được. Nếu không ta không làm. Ngươi không làm gì rồi? Cái gì tỷ lệ? Trần Phàm có chút buồn cười nhìn Lý Hưng Quốc. Bị đả kích. Liền bởi vì là bạn gái trước đứng ở cửa. Liền bị đả kích. Không nói cái này vô dụng. Ta nói chuyên tiệm bán lời. Trước kia không chú ý. Không để trong lòng. Ngày hôm nay về nhà cùng mẹ nói một chút. Lại thảo luận một chút. Vậy phải bao nhiêu tiền? Ta một năm liền muốn lấy đi mấy chục triệu à? Lão đại, anh Chân, người đây là đưa ta tiền đâu? Người đáng thương ta à? Không được, nếu là huynh đệ, liền làm việc công. Ta nhiều nhất vậy 5%. Nhiều một chút cũng không làm. Lý Hưng Quốc nhảy cỡn lên. Trợn mắt nhìn Chân Phàm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyuincv.com/toyoaigaynoidiay-noidiaa-noisau-tasan-con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.